Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 856, Nữ Hoàng Hậu Lễ. Ầm ầm, tiếng va đập không ngừng vang lên, bầy quái vật bị sủng vật nhóm ngăn trở, xem như giúp cung thủ cùng các pháp sư ngăn trở thế công. Mà lúc này lại là một đoàn đầu đội lên bầu trời, tên thuẫn chiến sĩ nhóm cùng nhau tiến lên. Thế chỗ đã bị quái vật cấp tốc xử lý, triệu hoán thú nhóm tiếp tục cản tại phía trước. Bọn quái vật kỹ năng vừa mới đều đã nghiêng về đang triệu hoán thú thân phía trên. Thuẫn chiến sĩ nhóm lại đến đi thì không cần lo lắng nhiều đại nguy hiểm. Mà cung thủ cùng pháp sư bắt đầu dày đặc công kích. Liền thích khách cùng chiến sĩ đều nóng lòng muốn thử chuẩn bị sẵn sàng. Lớn như thế luyện cấp quy mô, trừ đại hình nghề nghiệp công hội bên ngoài, liền đã không có người có thể làm đến. Hôm nay nắm chặt luyện cấp, ngày mai chuẩn bị mở ra nhiệm vụ, người ta đều đã hoàn thành. Một tên gọi là Thiên Khung Lãng Tử, bị nhóm lớn người chơi chen chúc ở giữa. Nhìn qua địa vị tiên hạc, người chơi nói ra: công hội trưởng yên tâm, chúng ta đã liên hợp hai nhà minh hữu, sáng mai liền chuẩn bị tụ tập tại trong hoàng thành. Một tên Thiên Khung công hội cao tầng người chơi cung kính hồi đáp: đáng tiếc a, danh tiếng vẫn là bị bọn họ trước chiếm. Thiên Khung Lãng Tử bất đắc dĩ nhìn lên trên bầu trời, phụ đề than thở nói ra: lão đại yên tâm, coi như chậm một ngày, chúng ta cũng nhất định có thể tại đổi mới trước hoàn thành hoàng thất nguy cơ nhiệm vụ. Một tên cao tầng vừa cười vừa nói: chúng ta người đều chuẩn bị thế nào? Hắc hỏa cùng kinh thiên lôi số lượng nhất định muốn nhiều, không phải vậy không cách nào cùng NPC chống lại. Thiên Khung Lãng Tử hỏi: nếu không phải vì chuẩn bị đầy đủ tài liệu, chúng ta cũng không đến mức bị bọn họ vượt lên trước. Hắc hỏa cùng kinh thiên lôi số lượng tuyệt đối đầy đủ, một tên cao tầng hồi đáp. Vậy là tốt rồi, Thiên Khung Lãng Tử gật gật đầu, cuối cùng yên tâm một số. Lão đại, Khôn Thiếu bên kia phát triển không phải rất lý tưởng, xem ra chúng ta không trông cậy được vào bọn họ. Một tên cao tầng người chơi bất đắc dĩ nói ra: Khôn Thiếu quá lộ liễu, vừa mới tiến linh giới thì biểu hiện coi trời bằng vung. Ta sớm đoán được Bá Thiên Minh sẽ bị Thiên Mệnh Trận Doanh mấy nhà công hội liên hợp chống lại, lại không nghĩ rằng sự tình viễn siêu ra ta dự đoán. Xem ra lần này nhất định phải bằng vào chúng ta làm chủ, để Khôn Thiếu bên kia phụ giúp bọn ta mới có thể thành tựu đại sự. Thiên Khung Lãng Tử trầm ngâm nói: thế nhưng là Khôn Thiếu nguyện ý làm như vậy sao? Một tên cao tầng lo lắng hỏi. Để hắn cúi đầu khẳng định không có khả năng, nhưng bây giờ là Lâm Thúc, nếu không Bá Thiên Minh quản lý từ tập đoàn ra mặt, Khôn Thiếu coi như lại cao hơn ngạo, lần này cũng phải để xuống tư thái. Bầu trời Lang Tử nói ra: minh bạch lão đại. Mọi người cùng nhau gật đầu: đúng, tất cả biết nội tình người, nhất định muốn đem các ngươi mỗi người miệng quản tốt. Chúng ta cùng Bá Thiên Minh sự tình tuyệt đối không thể để cho hắn công sẽ biết, nếu không chúng ta còn không dễ dàng ổn định lại cục diện, liền sẽ bị triệt để phá hư, làm không cẩn thận lại biến thành Bá Thiên Minh cái dạng kia. Bầu trời Lang Tử cảnh cáo nói: biết lão đại, chuyện này chúng ta tuyệt sẽ không nói cho người khác. Các vị cao tầng cùng nhau hồi đáp. Đến bây giờ vị trí ngoại nhân đều không rõ ràng, Kiếm Vũ Thiên Khung công hội thực cũng sớm đã bị Khôn Thiếu gia tộc tập đoàn trong bóng tối thu mua. Vì bảo đảm lần này tập đoàn món tiền khổng lồ đầu nhập, Loạn Vũ Thiên Khung công hội được an bài tại Hỗn Độn trận doanh, mà Bá Thiên Minh thì tại đối lập trong trận doanh phát triển. Mặc kệ cái nào một nhà phát triển thế nào, toàn bộ Trần Thị tập đoàn đều muốn chọn lựa phát triển lớn nhất lớn mạnh đại công hội là chủ lực công hội, nhưng là vì giữ bí mật lý do, Loạn Vũ Thiên Khung công hội bị bí mật thu mua sau một mực không có đối ngoại công khai. Chỉ có công hội cao tầng số ít mấy cái nhân tài minh bạch. Bọn họ giống như Bá Thiên Minh, cùng thuộc một nhà. Đáng tiếc sự thật chứng minh, Phú Nhị Đại xác thực không đáng tin cậy. Khôn Thiếu Khoa Trương tính cách cùng Bá Thiên Minh quật khởi mạnh mẽ, dẫn đến Thiên Mệnh Trận doanh đại đa số nghề nghiệp công hội người người cảm thấy bất an. Từ vừa mới bắt đầu thì tự phát cộng đồng chống lại Bá Thiên Minh. Tất cả công hội cơ hồ đều tại Bá Thiên Minh nội bộ cài nằm vùng. Cho nên Bá Thiên Minh bất luận cái gì hành động đều tại các nhà đại công hội mật thiết nhìn soi mói. Mà lại những thứ này công hội còn lẫn nhau cùng hưởng tình báo. Để Bá Thiên Minh bất luận là quyết sách gì đều có thể tùy tiện bị tất cả công sẽ lập tức biết rõ. Ràng, đến mức cho đến bây giờ, Bá Thiên Minh làm chuyện gì đều bị các đại công hội nhằm vào. Coi như muốn khai mở địa đồ, cũng sẽ phát hiện khối địa đồ này vừa vặn vừa bị một nhà công hội sớm chiếm cứ. Thảm như vậy hình, để Bá Thiên Minh phát triển bị cực lớn cực hạn. Đến bây giờ y nguyên vẫn là nửa chết nửa sống trạng thái. Thiên Khung Lãng Tử đương nhiên biết tại sao là dạng này cục diện. Cho nên hắn tuyệt sẽ không phạm sai lầm giống nhau. Lúc này, Lý Minh Chính mang theo nhóm lớn các người chơi rời đi Hoàng Cung trọng địa. Một mực trở lại chân núi Hoàng Đô nội thành bên trong. Vừa đi qua Hoàng Thành Sơn dưới chân. Sau lưng chỉ thấy một thớt chiến kỵ nhanh chóng vọt tới. Một đường theo chân núi đền thờ cửa, đuổi theo Lý Minh đám người đi tới cửa thành. Minh Minh Bạch Bạch các hạ, xin chờ một chút. Thanh Phong tướng quân thanh âm quen thuộc bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Lý Minh cùng các đội hữu vừa muốn đi ra cổng thành, không khỏi cùng nhau hiếu kỳ quay người trở lại. Thanh Phong tướng quân đến, còn có chuyện gì sao? Tịch Kịch Như Yên nghi hoặc hỏi. Ta đi xem một chút tình huống. Lý Minh quay người nhanh chân đi vào thành môn. Các hạ, nữ hoàng bệ hạ để mặt tướng đuổi kịp ngài. Bệ hạ quên đem một kiện đồ vật đưa cho ngài. Thanh Phong tướng quân cười nhảy xuống chiến kỵ, đưa tới một cái màu đen hộp gỗ. Đây là cái gì? Lý Minh không hiểu hỏi. Bệ hạ đem nhị hoàng tử tòa trang viên kia ban thưởng cho ngài. Hy vọng ngài tiếp quản tòa trang viên này, thuận tiện trong bóng tối đem thông hướng hoàng lăng mật đảo toàn bộ phong kín. Thanh Phong tướng quân vừa cười vừa nói. Cái gì? Tòa trang viên kia thưởng cho ta? Lý Minh nhất thời kinh ngạc trừng to mắt. Không phải đâu, lớn như vậy trang viên, vậy mà nói cho thì cho ngươi. Phạm Hoa kích động hỏi, quá tốt, tòa trang viên kia rất xinh đẹp đâu, hoàn toàn cũng là thành bên trong chi thành nha, không nghĩ tới sau này sẽ là chúng ta. Kinh thành kinh hỉ vạn phần, Lý Minh tại các đội hữu hưng phấn nhìn soi mói, nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ, chỉ thấy bên trong là một chương xếp chồng chỉnh chỉnh tề tề hình tứ phương rực rỡ bố. Đây cũng là trang viên lãnh địa chứng minh. Còn có một khối tượng trưng cho trang viên quản lý quyền lệnh bài màu vàng óng. Chỉ cần sử dụng lãnh địa chứng minh trói chặt cái này tấm lệnh bài, cũng máu nhận chủ, như vậy tòa trang viên này liền đem thuộc về Lý Minh tất cả. Tại không có sử dụng lãnh địa chứng minh trước đó, Lý Minh trong tay cái này hai kiện đạo cụ còn có thể tự do giao dịch. Một khi sử dụng mới có thể chính thức trói chặt. Minh Bạch. Mời tướng quân đại nhân hồi bẩm nữ hoàng bệ hạ, ta nhất định giúp nàng phong tỏa cửa động, cũng đem tòa trang viên này bảo vệ nghiêm mật, không để cho địch nhân lại có cơ hội đối hoàng cung tạo thành uy hiếp. Lý Minh vừa cười vừa nói, cái kia liền đa tạ các hạ. Thanh Phong tướng quân khom mình hành lễ nói, đúng, tướng quân đại nhân, lần này công chúa điện hạ kế vị nữ hoàng. Đến lúc đó chúng ta vẫn chờ uống ngươi rượu mừng nha. Lý Minh vừa cười vừa nói. Các hạ ngàn vạn không thể nói như vậy. Mạt tướng tuy nhiên cùng công chúa điện hạ nhất định có hôn ước. Có thể đây chẳng qua là công chúa hôn ước mà thôi. Bây giờ điện hạ đã trở thành bệ hạ, chuyện hôn ước này từ lâu tự động bãi bỏ. Thanh Phong tướng quân lắc đầu nói, làm sao, công chúa làm nữ hoàng, liền có thể không thừa nhận hôn ước. Mọi người cùng nhau ngây người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.